Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3634, điện chủ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Hiên viên đệ nhị cũng không chết đi, nhưng, thần khu không thể động đậy. Từng sợi huyết dịch, tựa như là trong thân thể lưới mạch máu một dạng, từ trong huyết hải dâng lên, bao trùm ma thần thạch trụ, đem hắn cốt thân quấn quanh. Long chủ hỏi thăm hắn gặp cái gì, nhưng không có đổi lấy hồi đáp gì. Hiên viên đệ nhị thần hồn suy nghĩ cùng thanh âm, đều không có cách nào xông phá lưới huyết dịch, giống như là bị cầm tù cùng trấn áp tại bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy, từng vòng gợn sóng không gian, từ trên người hắn bạo phát đi ra, đang trùng kích lưới huyết dịch áp chế. Trường sinh bất tử giả huyết dịch. Trương Nhượng Trần đọc lên một câu như vậy. Có ý tứ gì? Long chủ nói. Trương Nhượng Trần nói. Vùng huyết hải này, cùng ta tại Phi Mã Vương trong đầu lâu nhìn thấy trong vùng huyết hồ kia huyết dịch rất giống, chỉ bất quá còn lâu mới có được nhiều như vậy. Phi Mã Vương thần nguyên cùng thần hồn, chính là phong tồn tại trong huyết hồ, mới có thể từ loạn cổ một mực bảo tồn đến đương thời, tiếp theo thức tỉnh. Hư Thiên cùng Nộ Thiên thần tôn bọn hắn đều phân tích qua, cảm thấy những huyết dịch này, có thể là trường sinh bất tử giả huyết dịch. Lấy huyết dịch đối kháng thiên đạo, chỉ có trường sinh bất tử giả, mới có thể làm được. Long chủ nội tâm nổi sóng, cảm thấy chấn kinh cùng khó có thể tin. Gặp Trương Nhược Trần kích động, muốn nhận lấy huyết dịch bộ dáng, Phong Nham kinh hãi, thấp giọng nói. Nếu quả thật có cái gì trường sinh bất tử giả, nơi này nhiều như vậy huyết dịch, rất có thể chính là hắn bản tôn. Vị tồn tại kia, nếu không có ngăn cản Đao Tôn cùng Thủy Nữ Vương thoát thân, lại chỉ trấn áp hiên viên đệ nhị, rất có thể là ngay tại bận bịu chuyện khác, không rảnh phân thân. Chúng ta hay là đừng phức tạp, nhân cơ hội này, mau chóng rời đi đi. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Người nói rất có đạo lý. Nếu vị tồn tại kia, ở vào thời khắc mấu chốt, ngay cả hiên viên đệ nhị đều không thể chấn sát, như thế cơ hội ngàn năm một thuở ta càng không thể đi. Ta đồng ý Nhược Trần quyết định. Như trường sinh bất tử giả đang ở trước mắt, lại không cách nào dòm nó chân dung, hoặc là cướp đoạt đến một ít gì đó, cái này cần là bao lớn tiếc nuối. Bao nhiêu cổ nhân đang tìm kiếm cơ duyên như vậy, mà không được. Long chủ biết rõ cơ duyên tầm quan trọng, đặc biệt là đến bọn hắn cấp độ này. Thế là, hắn gọi ra thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, lật bàn tay một cái, thần tháp hướng trong huyết hải bay đi. Cửa tháp mở ra, muốn thu lấy huyết dịch. Vô luận có phải hay không trường sinh bất tử giả huyết dịch, những huyết dịch này, đều tuyệt đối không đơn giản. Trương Nhượng Trần lấy ra Minh Kính Đài, dẫn động không gian áo nghĩa, đem đánh về phía huyết hải. Tốt a, liều mạng. Phong Nham cắn răng một cái, tế ra thuần dương thần kiếm, phóng thích trong kiếm không gian thế giới. Xoạt, đột nhiên, huyết hải nhấc lên sóng lớn. Bọt nước màu đỏ giống như là có ý thức đồng dạng, hóa thành từng cây quỷ dị xúc tu, đem thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, Minh Kính Đài, thuần dương thần kiếm quấn quanh, hướng biển trong nước kéo đi. Trương Nhượng Trần cùng Long chủ sắc mặt cùng nhau biến đổi, riêng phần mình trong miệng phun ra cô đọng thần khí quang hà, tràn vào Minh Kính Đài cùng thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, kích phát càng mạnh thần khí uy năng, cùng trong huyết hải tuôn ra lực lượng đối kháng. Xoẹt xoẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuần dương thần kiếm kiếm linh khôi phục, kiếm thể như ngọn lửa đồng dạng thiêu đốt, vô số kiếm khí tại màu đỏ như máu mặt nước phi hành. Không tốt, ta cùng thuần dương thần kiếm liên hệ, càng ngày càng yếu. Phong Nham kinh ngạc nói. Trương Nhượng Trần cùng Long chủ cũng gặp phải giống nhau tình huống. Long chủ tương đương quả quyết, trong miệng thét dài một tiếng, làn da mọc ra vô số lân phiến, hóa thành nửa người nửa rồng hình thái, vọt thẳng nhập huyết hải. Trùng trùng điệp điệp long khí quét sạch bát phương, chân hắn dẫm kim vân, lướt sóng mà đi, một chảo lại một chảo đánh ra, đánh cho huyết hải ngưng ra xúc tu, không ngừng băng liệt. Trương Nhượng Trần liếc qua bị xuyên thấu trên ma thần thạch trụ hiên viên đệ nhị, trong lòng có ý nghĩ. Soạt. Bát quái la bàn từ Trương Nhược Trần ngực bay ra, tập tốc xoay tròn, hướng ma thần thạch trụ va đập tới. Ầm ầm, quấn quanh trên ma thần thạch trụ lưới huyết dịch, lập tức bể nát một mảng lớn. Theo bát quái la bàn liên tiếp va chạm, hiên viên đệ nhị rất nhanh thoát ly áp chế, hét lớn một tiếng, đem thân thể từ trên cột đá rút ra, tiếp theo trùng điệp rơi xuống trong huyết hải, dẫm đến huyết hải lõm, khí áp bát phương. Trên người hắn, không ngừng phát ra, xoẹt xoẹt, tiếng vang, là huyết dịch tại ăn mòn hắn cốt thân. Nhưng hiên viên đệ nhị khi còn sống chính là bán tổ, xương cốt là bán tổ thần cốt, huyết dịch mặc dù tại hắn trên xương cốt ăn mòn ra rất nhiều dấu vết nhưng, cũng không hề hoàn toàn tan rã. Hiên viên đệ nhị chỉ hướng Trương Nhược Trần, nói. Trương Nhược Trần, tính bản tọa thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta hiên viên đệ nhị coi như muốn giết ngươi, cũng khẳng định trả nhân tình, lại giết. Trương Nhược Trần mặc kệ hắn, ánh mắt nhìn về phía Long chủ, nhắc nhở. Long thúc coi chừng, nơi này huyết dịch đụng vào không được. Long chủ đã cùng thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp tụ hợp, nhưng tình huống rất tồi tệ, vô số sóng máu đem hắn bao khỏa, có thể xê dịch không gian càng ngày càng nhỏ. Có huyết dịch, xuyên thấu hắn hộ thể thần quang, rơi vào trên vảy rồng, đem vảy rồng ăn mòn đến biến thành màu đen, hóa thành bụi màu đen. Nếu như đây thật là phong tồn loạn cổ ma thần thần nguyên cùng thần hồn, khiến cho bọn hắn vượt qua hơn 10 triệu năm, sống đến đương thời trường sinh bất tử giả huyết dịch, như vậy vì sao, loạn cổ ma thần có thể ngăn cản huyết dịch ăn mòn? Hoặc là nói, hai loại huyết dịch căn bản không giống với. Trương Nhượng Trần lưu lại Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ thủ hộ phong nham, tiếp theo, gọi ra nghịch thần bia cùng kiếm tổ thần thụ, phóng tới Long Chủ. Đồng thời, điều khiển bát quái la bàn, va chạm hướng quấn quanh minh kính đài huyết dịch xúc tu. Hiên viên đệ nhị đứng tại trong huyết thủy, chợt cười to đứng lên. Ta hiểu được, là nguyền rủa, trong huyết dịch này, ẩn chứa lực lượng nguyền rủa, phệ huyết, gọt xương, hóa hồn, nơi này khẳng định là minh tổ hóa minh sơ thủy địa. Ha ha. Phong nham trèo trống rất gian nan, trên người ngũ thải nê không ngừng thiêu đốt, cố gắng bảo trì cùng thuần dương thần kiếm liên hệ, nói. Ngươi hưng phấn như vậy làm cái gì? Ngươi bán tổ cốt thân, cũng ngăn không được trong huyết dịch nguyền rủa. Cùng một chỗ liên thủ, lật tung huyết hải, nhìn xem phía dưới đến cùng cất giấu cái gì. Còn cần ngươi nói, hiên viên đệ nhị rút ra ma thần thạch trụ, dẫn động toàn thân thần lực, ra sức hướng trong huyết hải bổ tới. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong huyết hải, xuất hiện một đầu thủy lộ. Thủy lộ không ngừng chìm xuống, nối thẳng đáy biển. Hiên viên đệ nhị cười dài, thuận đầu này thủy lộ, phóng tới đáy biển. Thật lợi hại, bán tổ dù là chết rồi, lưu lại bộ cốt thân này, vẫn như cũ cường hoành đến đáng sợ. Lấy Long chủ cùng đại ca tu vi, còn không dám đụng vào huyết thủy, hắn lại có thể trọi cứng, trực tiếp đánh về phía đáy biển. Huyết vụ từ trong nước biển tràn ngập ra, xuyên qua Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ, rơi xuống phong nham trên thân. Phong nham cảm nhận được lực lượng nguyền rủa, máu trong cơ thể phi tốc biến mất, xương cốt trở nên càng ngày càng nhỏ, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Ngay tại hắn lung lay sắp đổ, phải ngã trên mặt đất thời khắc, một cái rộng lớn đại thủ, khoác lên trên bả vai hắn. Lập tức, phong nham cảm giác được một dòng nước ấm tràn vào thân thể, trong khoảnh khắc từ hư nhược trong trạng thái đi ra. Huyết vụ, đã lui tán. Bái kiến điện chủ, đa tạ điện chủ ân cứu mạng. Phong nham trông thấy đứng ở phía sau đạo thân ảnh cao lớn kia về sau, vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng hành lễ. Chân lý điện chủ không có sắc mặt tốt, hừ lạnh một tiếng. Bằng tu vi của ngươi, cũng dám mù dính vào tiến hồn giới trận chiến này. Nơi này là địa phương nào, ngay cả Đao Tôn cùng Avia đều trốn, các ngươi còn dám xông. Cuồng vọng tự đại, tâm không kính sợ, không biết sống chết. Phong nham xấu hổ cúi đầu, không dám tranh luận, nói. Điện chủ dạy rất đúng. Không phục. Không phục cũng chịu đựng, đừng tưởng rằng ngươi làm phong tộc gia chủ, bổn điện chủ liền huấn luyện ghê gớm. Chờ một lúc, lại thu thập ngươi. Chân lý điện chủ đi ra vạn Phật lâm, đứng ở huyết hải bên bờ. Chỉ gặp, Trương Nhượng Trần cùng Long chủ đều bị từng cây huyết sắc cột nước bao khỏa, không ngừng hướng đáy biển lôi kéo, chỉ có thể bị động phòng ngự, lập tức, trên mặt tức giận càng là không đánh một chỗ tới. Lại gặp, hiên viên đệ nhị xông vào huyết hải về sau, liền bị huyết thủy nuốt hết, chỉ có mặt biển đang không ngừng phun trào, giống như là tại đáy biển cùng thứ gì kịch liệt giao phong. Thuần dương thần kiếm đã biến mất tại mặt biển, nhưng, còn có thể trông thấy vùng hải vực kia phía dưới có hỏa diễm đang thiêu đốt, đem huyết thủy nấu đến sôi trào. Trương Nhượng Trần toàn lực điều khiển minh kính đài, bát quái la bàn, kiếm tổ thần thụ, nghịch thần bia, cùng thái cực tứ tượng đồ ấn bốn tượng tướng dung, đánh về phía tứ phương, đem vọt tới huyết sắc cột nước không ngừng đụng gãy. Chân lý điện chủ xuất hiện, hắn chỉ là thoáng có chút kinh ngạc, rất nhanh liền thoải mái. Rất nhiều khác thường dấu hiệu, tại thời khắc này, đều có đáp án. Rất hiển nhiên, chân lý điện chủ cũng là hạo thiên lưu cho hắn trọng yếu âm thầm trợ lực, cái gọi là thụ thương, rất có thể là giả vờ, đang cố ý tê liệt đối thủ. Nếu không, nàng loại tầng thứ này nhân vật, hẳn là tận lực giấu giếm thương thế, hoặc là cho người ta nhìn không thấu hư hư thật thật cảm giác, mà không phải gióng trống khua chiêng khắp nơi tuyên bố. Đổi lại thiên tôn cấp cường giả, ngược lại là có thể làm bộ suy yếu, dụ địch giết chi. Thứ hai, huyết phù tà hoàng sở dĩ không đánh mà chạy đi, rất có thể chính là cảm ứng được núp trong bóng tối chân lý điện chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân lý điện chủ trên thân bộc phát ra thần quang bảy màu, diễn hóa ra thiên địa vũ trụ, hình thành chân lý giới hình, vô số thần vụ tuôn hướng huyết hải, đem áp chế thuần dương thần kiếm vùng huyết hải kia đánh cho nổ tung. Cong. Thuần dương thần kiếm thoát ly áp chế, mang theo ức vạn đạo kiếm khí, như là một đầu hỏa long đồng dạng bay đến chân lý điện chủ trong tay. Chân lý điện chủ cầm kiếm, chỉ hướng mặt biển. Oanh, nóng bỏng thuần dương hỏa diễm, sắc bén không thể đỡ kiếm đạo uy thế, chân lý quang vụ triều tịch, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, đem tử khí màu xám sông mở, khiến cho mảng lớn huyết hải bị ép tới bình tĩnh trở lại. Thật là lợi hại, điện chủ, không hổ là điện chủ. Trương Nhượng Trần bước ra lui lại, rơi xuống bên bờ. Long chủ theo sát phía sau, nói. Đa tạ điện chủ xuất thủ tương trợ. Chân lý điện chủ sắc mặt trầm lãnh, nói. Hai người các ngươi chết mới tốt. Bổn điện chủ không nên tới, nói không chừng bị các ngươi liên lụy, cũng đi không nổi. Trương Nhượng Trần biết chân lý điện chủ chính là cái này tính tình, nhưng có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng, nghĩa vô phản cố xâm nhập tiến đến cứu bọn họ. Phần tình nghĩa này, quá nặng đi. Nhưng, nếu đã tới, liền phải hiểu rõ, huyết hải này xuống đến đáy cất giấu cái gì nghiêu quỷ xà thần. Hai người các ngươi ở phía trên tiếp ứng ta. Chân lý điện chủ trực tiếp cướp đi Trương Nhược Trần Minh Kính Đài, mà đối kháng lực lượng nguyền rủa xâm nhập, tiếp theo, nắm lấy thuần dương thần kiếm, bổ ra huyết hải, chống đỡ vũ trụ đồng dạng mênh mông chân lý giới hình, từng bước một hướng đáy biển mà đi. Một lát sau, thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. May mắn điện chủ kịp thời đuổi tới, vừa rồi Phụng Tiên giáo chủ cùng Tuân Dương Tử một mực tại trùng kích, kém chút liền để bọn hắn chạy trốn ra ngoài. Trương Nhượng Trần lần nữa sử dụng phong ấn, áp chế địa đỉnh cùng tiên kim Minh Dương Luân. Long chủ thì là đem phong nham, thu vào thần cảnh thế giới che chở. Trương Nhượng Trần đem vạn Phật lâm thu hồi, trước đó vạn Phật trận bị thi thiên sứ dùng tử thần chi nhận bổ ra, bị hao tổn nghiêm trọng, nếu không vừa rồi huyết khí cùng lực lượng nguyền rủa không đến mức dễ dàng như vậy tràn ngập vào trong rừng. Huyết hải sôi trào khu vực càng lúc càng lớn, toát ra bọt khí, chừng vạc nước lớn như vậy. Không ngừng có kiếm khí, từ huyết hải dưới đáy tiêu tán đi ra. Long chủ nói, điện chủ chiến lực, so trong dự đoán của ta mạnh hơn. Giống nhau cảnh giới, chỉ có thể nói, đao tôn lão nhi quá giảo hoạt, một mực tại giấu rốt. Điện chủ lại là đáng giá tin tưởng người ngay thẳng, có việc hắn thật lên. Trương Nhược Trần nói. Đao tôn cùng chân lý điện chủ mặc dù không có đạt tới bất diệt vô lượng, nhưng lại tìm tới chính mình bất diệt vô lượng lộ, cùng khác đại tự tại vô lượng đỉnh phong, thậm chí là triệu công minh loại kia đạo pháp viên mãn tồn tại, hiển nhiên không giống với, chiến lực cao hơn được nhiều. Không ít chư thiên, đều là cấp độ này. Long chủ cười nói, người ngay thẳng, chưa chắc đi, Nhược Trần, kinh nghiệm của ngươi lịch duyệt hay là kém một chút, tu vi đạt tới điện chủ loại tầng thứ này nhân vật, nào có ngươi mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Trương Nhượng Trần đang muốn hỏi thăm, Long chủ chỉ là điểm nào, dù sao hắn là thật rất tín nhiệm chân lý điện chủ, tự nhận là sẽ không nhìn nhầm. Soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng dưng, màu đỏ như máu mặt biển, một đạo trận bàn màu trắng hiển hiện ra, vô số chân lý quy tắc tại trong trận bàn lưu động. Toàn bộ huyết hải, đều tùy theo xoay tròn, đồng thời dẫn tới không gian xoay tròn. Trương Nhượng Trần kinh ngạc nói, thật là đáng sợ tinh thần lực, đây là đạt tới thiên viên vô khuyết rồi. Là điện chủ lại vẫn tu luyện tinh thần lực. Long chủ mày may đều không kỳ quái, cảm thán nói. Làm chân lý thần điện điện chủ, làm sao có thể không tu luyện tinh thần lực? Nếu không, làm sao có thể đủ trên tinh không chiến trường trông coi chân lý thần môn, thấy rõ hết thảy muốn chui vào thiên đình địa ngục giới tu sĩ? Bất quá, điện chủ thế mà lặng yên đem tinh thần lực tu luyện đến cấp 90, vẫn còn có chút vượt quá ta dự kiến. Có truyền ngôn, lúc tuổi còn trẻ, điện chủ tinh thần lực thiên tư, vượt qua hư phong tẫn, ta vốn là không tin, hiện tại tin. Điện chủ tinh thần lực nếu là không đủ mạnh, nàng một đường đi theo hồn giới, ta làm sao lại một chút cũng không có phát giác. Ta sớm nên nghĩ đến mới đúng, quả nhiên đều không phải là người ngay thẳng, một cái so một cái giấu sâu. Trương Nhược Trần lắc đầu cười khổ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Điện chủ tại lúc tuổi còn trẻ, liền cùng hư thiên đọ sức qua. Long chủ sắc mặt trở nên cổ quái, nói, bọn hắn vốn chính là sư huynh muội, tinh thần lực chi đạo sư thừa đời trước chân lý thần điện điện chủ. Trương Nhượng Trần ngạc nhiên, cái này có cái gì giật mình, khi đó, còn không có thiên đình thuyết pháp, hai mảnh vũ trụ cũng không trở mặt tất cả mọi người nhưng đến thánh giới tu hành. Nếu không ngươi cho là, hư phong tẫn tinh thần lực không có sư thừa, chỉ dựa vào chính mình liền có thể đạt tới thiên viên vô khuyết. Long chủ cũng không thuộc về thời đại kia, so với chân lý điện chủ cùng hư phong tẫn, chỉ có thể coi là một tên tiểu bối, nói. Truyền thuyết, hư phong tẫn lúc tuổi còn trẻ cực kỳ ưa thích chân lý điện chủ, nhưng chân lý điện chủ trung tình tại lúc ấy còn chưa xuất gia thánh tăng. Hư phong tẫn cùng thánh tăng ân oán, chính là nguồn gốc từ tại đây. Đương nhiên đều là truyền thuyết, cụ thể chuyện gì xảy ra, không rõ ràng. Trương Nhượng Trần hít sâu một hơi, nói. Ta nhìn hư lão quỷ thẩm mỹ nhìn có thể a, sao lại thế? Long chủ nói, Truyền thuyết điện chủ lúc tuổi còn trẻ cực đẹp, về sau không biết chuyện gì xảy ra, tâm tính có biến hóa to lớn, thời gian dần trôi qua, liền trưởng thành hiện tại cái dạng này. Có lẽ, đây chính là tướng tùy tâm sinh. Ầm ầm, huyết hải nổ tung, trật tự lực lượng trở nên sinh động mà hỗn loạn, không gian xuất hiện rất nhiều vết rách. Làm sao đột nhiên trật tự chi lực liền trở nên sinh động rồi? Long chủ cùng Trương Nhược Trần cùng nhau biến sắc, riêng phần mình đánh ra thần khí, hướng trong huyết hải chấn áp xuống dưới. Cầu donate converter.tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách Trương.